Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1406, mấu chốt còn ở Lâm Hoan. Góc truyện audio.com, đáng chết, Lạp Lý, Âu Niu quá cường, còn hảo không bị hắn nhìn ra sơ hở, bằng không liền phải toàn quân bị diệt. Đi vào này phiến trong rừng rậm sau, Lâm Hoan rốt cuộc có thể trường ra một hơi, nhưng hắn giờ phút này tâm tình lại là vô cùng phiền muộn. Hô! Trước dùng khẩn cấp cứu viện trình tự chữa trị một chút đứt gãy kinh mạch đi. Lâm Hoan nhỉ non một câu. Trên người liền toát ra nhàn nhạt bạch quang. Lần này Lâm Hoan siêu phụ tải bước ra thứ 6 bước. Cơ hồ tạo thành trên người gần một nửa kinh mạch đứt gãy. Hắn cũng là cường dẫn theo một hơi mới trốn thoát. Bất quá so với ở Thái Lan Bangkok lần đó toàn thân kinh mạch đứt đoạn. Đã xem như tiến bộ rất lớn. Nhưng là tưởng tượng đến thiên phạt, kiếm hồn hai chi tiểu đội liên hợp tác chiến, kết quả trừ hắn ở ngoài những người khác đều bị bắt sống. Mà hắn còn không có ngăn cơn sóng giữ năng lực, Lâm Hoan trong lòng liền rất nghẹn khuất, ngoài thân hóa thân chỉ có thể liên tục hiện hình 67 phút. Thời gian vừa đến liền sẽ bị người phát hiện, ta cần thiết ở 67 phút nội tìm ra biện pháp mới được. Chữa trị hảo toàn thân kinh mạch sau, Lâm Hoan cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, bắt đầu tìm kiếm biện pháp giải quyết, dùng quần thể thuấn di bao con nhộng. Không được, quần thể thuấn di bao con nhộng chỉ có thể mang 10 cá nhân thuấn di. Hơn nữa thuấn di khoảng cách nhiều nhất 10 km, căn bản là trốn không thoát Lạp Lý, Âu Niu đuổi giết, dùng thời gian chảy ngược bao con nhộng, đem thời gian chảy ngược đến Lạp Lý. Âu Niu tới ban nạp đảo phía trước, dựa, tiểu gia sẽ trực tiếp phá sản. Tuy là Lâm Hoan rảo hết ra sức suy nghĩ, cũng nghĩ không ra bất luận cái gì có thể phá giải trước mắt cục diện biện pháp. Hắn hiện tại khiếm khuyết chính là thực lực, nếu hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cảnh giới nói thì tốt rồi, ân lại đến vài lần để N lấy máu thành tựu. Lâm Hoan trong đầu linh quang chợt lóe, hiện ra cái này tà ác ý niệm. Tiếp theo hắn liền lắc đầu đem cái này ý niệm cấp đổi đi ra trong óc. Chứ không nói làm như vậy tính chất có bao nhiêu ác liệt. Liền nói hắn hiện tại thượng nào đi tìm phù hợp điều kiện nữ nhân đi. MGJ, tiểu gia cũng không tin tìm không thấy biện pháp đối phó Lạp Lý. Âu Niu, Lâm Hoan thầm mắng một câu sau. Trong đầu lại lần nữa linh quang chợt lóe. Đúng rồi, trước nhìn xem trường sinh hội làm bọn họ đào hố làm cái gì. Có hệ thống nhiệm vụ ở phía trước, Lâm Hoan suy đoán trường sinh hội làm trên đảo con tin đào hố là vì phá hư thần quyền bộ. Chỉ là có một chút Lâm Hoan tưởng không rõ, làm nhiều như vậy người thường đào hố nhiều mẹ nó lao lực a, Lạp Lý. Âu Niu một người đánh ra một quyền. Liền so này gần 2 vạn người đào thượng 1 giờ tiến triển còn muốn mau đi. Vì xác định chính mình suy đoán, Lâm Hoan làm phân thân dùng tới thấu thị mắt bắt đầu xem xét nổi lên dưới nền đất. Ngoài thân hóa thân trừ bỏ vô pháp sử dụng thành tựu bao con nhộng ở ngoài. Mặt khác Lâm Hoan sở hữu kỹ năng hắn đều có thể sử dụng. Thần cấp thấu thị mắt xuyên thấu tính vì 50 mễ. Thả làm lơ bất luận cái gì tài chất, phi thường thích hợp dùng để điều tra mặt đất dưới tình huống. Giờ phút này cách người mình hóa thân trong ánh mắt, từ hắn dưới chân vị trí đến mặt đất 50 mễ chỗ cảnh tượng tất cả đều nhìn không sót gì thu hết đáy mắt. Vì không làm cho áo bào trắng người chú ý, phân thân mỗi tra xét xong quanh thân dưới nền đất tình huống. Đều phải vùi đầu đào thượng 2 hạ. Sau đó lại hơi chút hoạt động một chút vị trí tiếp tục điều tra tiếp theo chỗ. Làm như vậy tuy rằng lớn nhất khả năng ngăn chặn bị áo bào trắng người phát hiện nguy hiểm. Nhưng tra xét tốc độ quá chậm, 67 phút trong vòng căn bản là tra xét không xong cái này đường kính gần 1000 mễ hố to. Vận khí tốt nói, khả năng phân thân phụ cận ngầm là có thể nhìn đến phá hư thần quyền bộ. Nếu vận khí không hảo ha ha. Kia thẳng đến phân thân biến mất đều sẽ không tìm được. Xem ra ta muốn lại mạo thứ hiểm, Lâm Hoan giờ phút này đã làm nhất hư tính toán, nghĩ cách cứu viện con tin nhiệm vụ không đến vạn bất đắc dĩ khẳng định không thể từ bỏ. Dù sao cũng là gần 2 vạn điều mạng người, nhưng nếu thật là không có hy vọng hoàn thành, thì hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Mà phá hư thần quyền bộ nhiệm vụ này còn lại là hắn cần thiết muốn hoàn thành. Nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này, Lâm Hoan hiện tại cần phải làm là mau chóng tìm được phá hư thần quyền bộ. Hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó nhìn lại có hay không cơ hội cứu ra toàn bộ con tin. Nếu không có kia hắn chỉ có thể dùng thuấn di bao con nhộng đem thiên phạt tiểu đội thành viên. Hàn vận, Britney còn có Ngụy tiểu thư mang đi ra ngoài. Chỉ cần Thảo làm thích đáng. Hắn có rất lớn hy vọng đêm này 10 người mang ly ban nạp đảo. Trong lòng định ra thương nghị sau, Lâm Hoan liền đi vòng vèo trở về Mễ quân căn cứ. Hướng sân bay đường băng chạy đến. Đội trưởng, ngươi như thế nào sẽ ai? Montgomery đi rồi, Diệp Diệp liền nghĩ cách tiến đến Lâm Hoan bên cạnh. Thở ngắn than dài nói, đừng cùng ta nói chuyện, phiền đâu, phân thân mắt trợn trắng tức giận nói. Sau đó cúi đầu tiếp tục đào hố, Lâm Hoan phân thân giờ phút này chính vội vàng tìm phá hư thần quyền bộ. Nào có không phản ứng Diệp Diệp, khụ, đội trưởng, ta nhìn đến Hàn Tổng, ngươi muốn hay không qua đi cùng nàng chào hỏi một cái. Diệp Diệp giơ tay chỉ một phương hướng, nhỏ giọng nói. Lâm Hoan sắc mặt cứng lại, tiếp theo lắc đầu nói, giờ phút này không phải cùng nàng gặp mặt thời điểm, bị Montgomery đưa tới này thời điểm, Lâm Hoan liền ở trong đám người phát hiện Hàn Vận, hai người giống như là có tâm linh cảm ứng giống nhau. Tuy rằng cách ô áp một mảnh đám người, vẫn là thấy được lẫn nhau tồn tại, chỉ là hiện tại thật sự không phải cùng Hàn Vận chạm mặt thời điểm trong đám người. Lôi thần khải ngươi nhìn vùi đầu đào hố Lâm Hoan, khinh thường nói, hừ, liền hắn này phó túng dạng cũng tưởng cùng chúng ta liên thủ. Phế vật, tưởng tượng đến Lâm Hoan ở Montgomery trước mặt dứt khoát nhận túng bộ dáng. Khải ngươi liền muốn cười, cao ngạo lôi thần khải ngươi là sẽ không cho rằng phía trước kia chỉ che trời bàn chân là Lâm Hoan làm ra tới. Một bên Britney trong lòng khinh thường cười lạnh. Lâm Hoan lại túng, kia cũng là cùng lạp lý, O'Neil đại chiến quá một hồi người, nàng chính là số lượng không nhiều lắm gặp qua Lâm Hoan dùng ra đạp thiên bảy bước người chi nhất. Giống vừa rồi cái loại này uy thế, khải ngươi tuyệt đối sẽ bị oanh thành bánh nhân thịt, hơn nữa khải ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tư trào phúng người khác, hắn trong óc mặt có hố sao, hai tương đối so dưới. Britney cảm thấy Lâm Hoan quả nhiên muốn càng thêm ưu tú một ít. Lúc này một bên Hàn Vận cười lạnh nói, ngươi không có tư cách xem thường Lâm Hoan, vừa rồi khải ngươi đã mở miệng đối Lâm Hoan chào phúng quá rất nhiều lần. Hàn Vận vẫn luôn đều ở cố nén, thấy khải ngươi không có bất luận cái gì thu liệm ý tứ. Hàn Vận rốt cuộc nhịn không được, khải ngươi biến sắc, trong lòng đốn sinh xấu hổ buồn bực. Mỹ nữ, ngươi biết ta là ai sao? Không biết, ta chỉ biết ngươi cũng bị bắt. Nói xong câu đó sau Hàn Vận liền quay đầu đi, tiếp tục xuyên qua đám người nhìn Lâm Hoan. Ở Hàn Vận trong lòng, chỉ cần có Lâm Hoan ở, nàng là có thể cảm thấy an tâm. Một màn này cũng bị Nghiêm Duệ Tân cho xem ở trong mắt. Trong lúc nhất thời hắn đối Hàn Vận cùng Lâm Hoan chi gian quan hệ nhiều vài phần suy đoán cách đó không xa. Chiêm Đài Tĩnh toàn sắc mặt phức tạp nhìn Lâm Hoan, không thể phủ nhận chính là, Lâm Hoan là hai chi tiểu đội chung người mạnh nhất, hiện tại hắn cùng Tam Thúc đều bị bắt lại đây, kia cũng đã nói lên, lần này hành động bọn họ muốn toàn quân bị diệt, đáng chết, như thế nào sẽ biến thành như vậy, Trường Sinh Hội người như thế nào sẽ như vậy cường, Vô Hoa Hòa Thượng ba phần ảo não ba phần sợ hãi còn có bốn phần kinh sợ nói. Đừng nói nữa, vẫn là ngẫm lại như thế nào chạy đi đi, Lang Chu sắc mặt khó coi nói. Đúng lúc này, Chiêm Đài Tĩnh toàn nói, ta cảm thấy chúng ta có không chạy đi mấu chốt còn ở Lâm Hoan trên người. Cách chương.